Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1718, từ tiêu đạo cung, vạn sơ thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên trong cung điện truyền ra một đạo đồ vật phá nát thanh âm, đang tu luyện hai người đồng thời mở hai mắt ra. Bọn họ quay người hướng về đại điện bên trong một chỗ nhìn lại. Hai người hy vọng địa phương có bốn khối trường sinh bài, bây giờ một khối trường sinh bài đã phá nát. Nhìn thấy cái này tình hình, sắc mặt hai người phát ra vẻ kinh hãi, đem lơ lửng tại quanh thân tử khí dung nhập thể nội, đồng thời đứng lên. Hướng về cái kia trường sinh bài phương hướng đi đến. Tại trường sinh bài phía dưới vị trí, còn ngồi đấy một bóng người, thân ảnh này mơ hồ, nếu như Tô Hạo tại nơi này, nhất định có thể nhận ra đây là cái kia Bồ Đề đạo nhân. Tại Nguyên Thủy đạo tôn cùng Thông Thiên đạo tôn hai người đi đến trường sinh bài trước. Cái kia vỡ vụn trường sinh bài bên trong, tuôn ra một cỗ năng lượng trực tiếp dung nhập vào cái kia Bồ Đề đạo tôn hư ảnh trên thân. Cái kia hư ảnh từ từ thực chất hóa, sau cùng hóa thành Bồ Đề đạo nhân chân thân. Thái thượng đạo tôn vẫn lạc, cái kia Bồ Đề đạo tôn nhìn lấy hai người trầm giọng nói ra. Ta hấp thu hắn lưu tại nơi này bản nguyên lực lượng, quen thuộc một đoạn thời gian, nếu như có thể hoàn mỹ hấp thu một đạo hồng mông tử khí, ta hẳn là có thể đầy đủ bước vào tam cảnh. Bồ Đề đạo nhân trầm giọng nói ra, bất quá cũng không biết là ai giết thái thượng đạo tôn. Bồ Đề đạo nhân mở miệng nói, chuyện này cần phải cùng Bất Động Minh Vương Thành có quan hệ. Nguyên Thủy đạo tôn nói ra, bây giờ tại cổ tinh bên trong, đối thái thượng đạo tôn sinh ra uy hiếp hẳn là Bất Động Minh Vương Thành. Bất Động Minh Vương Thành lần trước thua chảy, bây giờ yên lặng thời gian dài như vậy, cần phải muốn xuất hiện. Chuyện này trước dạng này, chúng ta trước bước vào cảnh giới thứ ba lại nói, đạp không vào được cảnh giới thứ ba, ra ngoài một dạng bị diệt. Thông Thiên đạo tôn trong đôi mắt lóe ra sát ý, bọn họ cùng thái thượng đạo tôn chính là kết bái huynh đệ. Năm đó phát hiện cái này từ Hà Đạo Cung, tu hành uy chấn thiên giới cùng tiên giới, trở thành tiên giới chi chủ. Trước bước vào cảnh giới thứ ba, lại đi tìm Thích Ca Mâu Ni, hắn hẳn phải biết đến tương đối nhiều. Nguyên Thủy Đạo Tôn mở miệng nói, quảng cáo, lúc này, cổ tinh, bây giờ Tây Thiên Vực, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Thích Ca Mâu Ni ngồi ngay ngắn to lớn kim sắc liên hoa phía trên. Tại hắn phía dưới, Nhiên Đăng Cổ Phật thân hình xuất hiện trong đại điện. Phật Tổ, ta chạy tới Vô Thượng Đạo Cung, nhưng là không có xuất thủ. Bất Động Minh Vương Thành Vô Thủy cùng Cổ Trần Sa đều là cảnh giới thứ ba cao thủ, trong đó Cổ Trần Sa so với Vô Thủy còn càng khủng bố hơn. Nhiên Đăng mở miệng nói, hắn đạt tới thời điểm, Thái Thượng Đạo Tôn đang cùng Vô Thủy giao thủ. Vô Thủy oanh sát Thái Thượng Đạo Tôn một màn, hắn thấy rất rõ ràng. Khi đó hắn chỉ có thể che giấu mình, không bị phát hiện. Hai tôn bước vào tam cảnh, hơn nữa còn là tam cảnh bên trong cường giả, cái này Bất Động Minh Vương Thành. Ngồi ngay ngắn ở kim liên phía trên Phật Tổ khẽ chau mày. Phật Tổ, chúng ta bên này cần phải làm cho tốt phòng bị, dự phòng cái kia Bất Động Minh Vương Thành đối với chúng ta động thủ. Nhiên Đăng trầm giọng nói ra, ta bên này không có dự cảm đến nguy cơ, mà lại ta tam thân Phật sắp tu luyện hoàn thành. Đến lúc đó ta nắm giữ ba tôn tam cảnh cường giả thực lực, tính toán Bất Động Minh Vương Thành đến đây, ta cũng có thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện đang chăm chú Bất Động Minh Vương Thành động thái là được, không muốn đem tâm thần thả ở trên người hắn. Hiện tại chúng ta trọng điểm là tìm tới Vạn Sơ Thần Điện, chỉ cần tìm được thần điện, trở thành thần điện một viên, mới là mục tiêu của chúng ta. Phật Tổ mở miệng nói, nghe được Phật Tổ. Nhiên Đăng Cổ Phật sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Phật Tổ, ngũ phương Phật bên kia đã hóa thành phàm nhân, một mực tại điều tra cái này Vạn Sơ Thần Điện, nhưng lại không có một chút manh mối. Lần trước tinh giới dung hợp thời điểm, ngũ phương Phật một trong đại nhật Như Lai Phật bị giết. Phật vực xuất hiện về sau, ngũ phương Phật vị trí cấp tốc bị bổ đủ. Đồng thời bị Phật Tổ phái ra tra tìm cái gì Vạn Sơ Thần Điện. Theo hai người bọn họ nói trong lời nói, có thể biết, Phật Tổ muốn trở thành Vạn Sơ Thần Điện một viên. Vạn Sơ Thần Điện manh mối, là ta theo Tử Tiêu Cung bên kia đạt được, không có sai, hoàn chỉnh Tử Tiêu Cung cùng cái kia Vạn Sơ Thần Điện một dạng, đều là nhất phương thế lực tại phương này tinh vực trú điểm. Chỉ cần tìm được Vạn Sơ Thần Điện, trở thành Vạn Sơ Thần Điện một viên, ta liền có thể nắm giữ Vạn Sơ Thần Điện, đây cũng là ta vì cái gì không có cùng Thái Thượng Đạo Tôn bọn họ tranh giành cái kia Tử Tiêu Đạo Cung nguyên nhân. Tử Tiêu Đạo Cung quá tàn phá, mà lại nắm giữ quá nhiều người, người nào đều sẽ không trở thành cái kia tàn phá Tử Tiêu Cung chi chủ, ta muốn mở ra lối riêng. Phật Tổ Thán âm thanh nói, chuyện này, ngươi chằm chằm, ta trước tu luyện, hoàn thành tam thân Phật công pháp. Cái kia kim liên phía trên Phật Tổ nói xong, thân phía trên khí tức biến mất không thấy gì nữa, giống như biến thành một tôn kim đồng pho tượng. Cần tuân ngã Phật chỉ lệnh, nhìn đăng cổ Phật sau khi hành lễ, lui ra đại điện. Một bên khác, Thương Lan đế quốc bên này, trong đại điện mấy người sắc mặt lại là hoàn toàn trắng bệch. Không nghĩ tới Thái Thượng Đạo Tôn lại bị giết, Vô Thượng Đạo Cung cũng bị hủy, chúng ta mặt đối Bất Động Minh Vương Thành là không có một chút phần thắng a. Lúc trước còn nghĩ đến xuất thủ trung niên nam tử thở dài nói ra, là không có cách nào đối phó, nhưng là lão tổ rời đi thời điểm, cần phải đều có lưu thủ đoạn đi. Không biết mấy vị phải chăng có thể đem thủ đoạn cùng hưởng một chút. Ta Thương Lan lão tổ bên kia lưu lại một bình cửu u hoàng tuyền độc, đối kiếp cảnh tam trọng cường giả cũng có nhất định ảnh hưởng. Thương Lan đế quốc nhìn lấy mấy người, hắn không chỉ có hỏi còn đem lá bài tẩy của mình nói ra. Cửu hoàng tuyền độc, nghe được Thương Lan đế quân trong tay có cửu u hoàng tuyền độc, mấy người đồng thời trong lòng giật mình. Cửu hoàng tuyền độc, bọn họ từ sư tôn bên kia biết được, đây là cửu u hoàng tuyền độc chính là Thương Lan giới chủ tại một chỗ di chỉ bên trong đoạt được kỳ độc, rất là quỷ dị. Có thể xâm nhập năng lượng bình phong bao bọc, đánh vào đến thân thể cảnh nội. Thì liền bọn họ sư tôn đang nói đến độc này thời điểm, đều tương đương kiêng kỵ. Không nghĩ tới Thương Lan giới chủ sẽ đem cái này kỳ độc lưu cho Thương Lan đế quân. Sư tôn ta đem hắn thiên diễn thuẫn để lại cho ta, còn lưu lại cho ta một cái ngọc giản, gặp phải thời điểm nguy hiểm bóp nát ngọc giản. Thân là chiến chủ đệ tử trung niên nam tử nói ra. Nói xong ánh mắt nhìn về phía người mỹ phụ kia cùng tử bào lão già. Quảng cáo, Mechu Hien Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuincv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuincv.com, sư tôn ta không có phía dưới át chủ bài, nhưng là Lâm Nhi lai lịch bất phàm, đến tại lai lịch ra sao, ta cũng không rõ ràng. Mỹ phụ khoát tay nói ra, ta sắp bước vào kiếp cảnh nhị trọng, cho nên sư tôn bên kia không có để lại thủ đoạn. Lão già lắc đầu nói, lúc trước sắp bước vào kiếp cảnh nhị trọng, hắn đối tự thân thực lực vẫn là rất tự tin. Thế nhưng là Bất Động Minh Vương Thành xuất thủ, lại cho hắn một loại kiếp cảnh nhị trọng đều là con kiến hôi cảm giác. Cái này khiến hắn có chút không tự tin lên, hiện tại chỉ có thể nhìn chằm chằm Bất Động Minh Vương Thành bên kia động thái, hy vọng bọn họ không có động tác kế tiếp. Thương Lan đế quân mở miệng nói, chúng ta có thể nhìn chằm chằm Phật vực khối kia, ta muốn Phật vực bên kia cần phải so với chúng ta càng khẩn trương. Cái kia tử bào lão giả mở miệng nói. Lúc ấy trên mặt nổi xuất thủ, bọn họ một phương này, Phật vực, còn có Vô Thượng Đạo Cung, bây giờ Vô Thượng Đạo Cung bị diệt. Dựa theo Bất Động Minh Vương Thành phương thức làm việc đến xem, muốn động thủ cũng là trước đối Phật vực động thủ. Bọn họ nhìn chằm chằm Phật vực là đủ. Một bên khác, Tô Hạo bên này đã trở về Tô Thành. Tại trở về Tô Thành về sau, tới gần Tô Thành Tiên Vân Sơn chủ thì phái người đưa tới bái thiếp, chuẩn bị bái kiến Tô Hạo. Xuất thủ thì diệt đi Vô Thượng Đạo Cung, bọn họ Tiên Vân Sơn cũng không có tam cảnh cường giả. Cho nên nhất định phải đến đây tiếp kiến Tô Hạo. Tô Hạo cũng rất muốn cùng Tiên Vân Sơn nói chuyện, đem Tiên Vân Sơn thu nhập chính mình dưới trướng. Đang chờ đợi Tiên Vân Sơn chủ thời điểm, Tô Hạo đem lần này lấy được nhân vật thẻ, cho trực tiếp rút mất, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 15 nhân vật thẻ thủy tinh, rút thưởng bên trong. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.